Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1254: Đặc thù tiệc tùng. Chương 615: Đặc thù tiệc tùng. Camera người phía sau xa vào đến xoắn xuýt bên trong. Một phương diện thật sự là hắn đã nhận ra Tùng Giai, nhưng một phương diện khác hắn lại không cam tâm thần thánh quy củ bị đánh vỡ. Bất quá ngay tại hắn thời điểm do dự, trong phòng lại có người tiến tới trước màn hình. Gọi nói: "Ai hơm, đây không phải Tùng Giai sao? Mở cửa nhanh a." "Không đúng, trước mở ra cái khác. Chúng ta chỉnh đốn xuống." Lại qua đại khái 3 phút, biệt thự cửa lớn khóa điện tử mới bị người mở ra. Tùng Giai kéo cửa ra, Song Trương Hằng vẫy vẫy tay, "Đi vào." Mà Trương Hằng thấy thế cũng đi theo sau. Hai người xuyên qua biệt thự tiền viện, nơi đó có một cái cỡ nhỏ bể bơi, bất quá phần lớn thời gian đoán chừng đều là kết băng, cũng liền mùa hè thời điểm có thể dùng một chút. Trừ cái đó ra còn có đài dùng máy tính cũ cùng các loại vứt bỏ linh bộ kiện ghép thành Gundam. Tại cao tới đằng sau thì là một tòa tầng 2 lầu nhỏ. Hai người còn chưa đi vào liền nghe được bên trong truyền đến đinh đinh cạch cạch thanh âm. Một người còn gọi nói: "Nhanh nhanh nhanh, cái kia, vừa mua tạp chí nhanh nhét vào phía dưới ghế salon." "Cái này ai giày, thả giày trên kệ a." Bất quá khi Tùng Giai cùng Trương Hằng đi tới thời điểm, bên trong lại là đã khôi phục bình tĩnh, một điểm không có trước đó binh hoang mã loạn bộ dáng. Năm cái trẻ tuổi nam sinh đang ngồi ở lầu 1 trong phòng khách, nơi này bị bọn hắn cải tạo thành công việc kiêm phòng chơi dáng vẻ. Mỗi người một đài máy tính, mặt khác còn phân phối mấy khối màn hình. Nhìn ra được trong bọn họ phần lớn người gia cảnh cũng không tệ. Giày cùng quần áo đều là hạn lượng khoản. Làm sao cái giờ này mà đến đây? Trong đó một cái sửa lại Beckham kiểu tóc nam sinh đứng lên nói. Mà hắn cũng hẳn là biệt thự này chủ nhân. Lúc này các ngươi có cái gì không tiện sao? Tùng Giai vừa nói một bên ngồi xuống một bên trên ghế salon. Trong phòng mấy cái nam sinh tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng bên trên. Có lòng người hư mắt nhìn Tùng Giai bên tay trái khối kia ghế sofa đệm. "Không, không có gì không tiện. Ngươi biết chúng ta liền là cùng một chỗ. Cùng một chỗ trao đổi kỹ thuật phương diện vấn đề." Sửa lại Beckham kiểu tóc nam sinh còn chưa nói, xong chỉ thấy Tùng Giai từ ghế sofa dưới nệm mặt rút một quyển tạp chí ra. Phía trên trang bìa nữ lang vải vóc ít đến thương cảm, còn bày ra một cái phi thường chọc người tư thế. Lơ mua, kết quả bốn người lập tức liền đem một cái vóc dáng cao lớn nam sinh bán đi. "Ta lại không phải là của các ngươi phụ mẫu, mới mặc kệ các ngươi nhìn cái gì đấy." Tùng Giai tiện tay lật ra hai mắt, đem tạp chí lại buông xuống, về sau chỉ vào Trương Hằng dùng anh ngữ nói: "Bằng hữu của ta muốn đi khu không người thám hiểm, cần một đầu thuyền cùng một bộ thám hiểm trang bị, giá cả đi quen người giá đi." "Có thể à, còn tốt các ngươi sách sớm." Cái kia gọi Lơ cao lớn nam sinh nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì về sau du khách đại khái suất sẽ thêm bắt đầu. Đến lúc đó nếu như thuyền đều đặt trước đi ra ta cũng không có cách nào. "Vì cái gì?" Tùng Giai nói. "Hiện tại còn không tính mùa thịnh vượng đi." "Vốn là không tính, nhưng là đêm nay không phải đột nhiên xuất hiện địa chấn cùng màu đỏ cực quang sao? Có người đem cực quang ảnh chụp phát đến trên mạng. Ta chú ý tới trên mạng liên quan tới Greenland đảo khách sạn cùng vé máy bay lục soát đột nhiên nhiều gấp mấy chục lần." "Như vậy sao? Vậy ta vẫn là giá gốc thanh toán thuyền phí đi." Trương Hằng nói. "Không cần thiết, nếu là Tùng Giai tỷ bằng hữu, khẳng định là đi quen người giá. Trước đó chúng ta hack vào trường học giáo vụ hệ thống bị bắt. Vẫn là Tùng Giai tỷ giúp chúng ta hướng hiệu trưởng cầu tình mới không có bị khuyên lui." Lơ nói, "Mặc dù ta là không quan trọng, nhưng là cha mẹ ta nếu là biết đoán chừng sẽ giết ta." thám hiểm trang bị cũng không có vấn đề. Đem ngươi số điện thoại di động cho ta đi. Ta phát cái địa chỉ cho ngươi. Nhưng thời điểm ngươi có thể đi trong tiệm tự chọn, cũng có thể để nhân viên cửa hàng giúp ngươi phối. Một người khác mặc gia tử nam sinh nói. Tốt, chính sự nói xong, nên buông lỏng xuống. Tùng Dài chờ bọn hắn sau khi nói xong vỗ tay. Về sau quay đầu đôi cái kia lý lấy Beckham kiểu tóc nam sinh nói. Alan, đem đồ vật lấy ra đi. Hiện tại sao? Alan ngẩn người. Tiệc tùng thời gian là mỗi tuần 4 cùng chủ nhật. Có đúng không? Hôm nay không phải thứ 5 sao? Ếch, trên lý luận tới nói hôm nay thật là thứ 5. Nhưng là thứ 5 rạng sáng. Hoặc là nói là thứ 4 ban đêm thích hợp hơn. Xuyên gia tử nam sinh nói. Hỏng bét, ta đêm nay uống hơi nhiều. Đầu có chút hỗn loạn. Nhìn thấy trên điện thoại di động biểu hiện thứ 5. Trời lại là đen. Liền mang bằng hữu đến đây. Ta còn nói sao? Làm sao chỉ có các ngươi 5 cái tại? Những người khác đi nơi nào? Tùng Dài có chút đắng buồn bực vuốt vuốt huyệt thái dương. Không ngại các ngươi có thể ở chỗ này chờ đến tối. Trên lầu còn có mấy gian khách phòng. Alan nói, tạ ơn, nhưng bằng hữu của ta về sau còn có khác hành trình. Đêm nay đoán chừng liền muốn rời khỏi núp. Tùng Dài nói, Trương Hằng lại là không quan trọng. Không sao, các ngươi chơi liền tốt. Dù sao ta cũng không thích đụng thuốc gì. Không không không, ngươi hiểu lầm. Chúng ta tiệc tùng không phải trong tưởng tượng của ngươi loại kia. Tiệc tùng là cực kỳ khoa học khỏe mạnh. Alan giải thích nói, chúng ta chỉ là dùng âm nhạc còn có huân hương. Cùng tâm lý học ám chỉ thủ đoạn giúp ngươi điều chỉnh tâm tình. Tương đương với làm trên tinh thần xoa bóp, để ngươi phóng thích áp lực cùng tích tụ tâm tình tiêu cực. Ta không có cái gì tâm tình tiêu cực, Trương Hằng thản nhiên nói, ngoặc kép chấm chấm. Tóm lại, cái đồ chơi này không có cái gì tác dụng phụ, mà lại làm xong về sau sẽ để cho chú ý của ngươi lực càng tập trung. Phản ứng càng nhanh nhẹn, mấy người chúng ta đều sẽ định kỳ làm. Thức đêm cũng sẽ không lại rụng tóc. Lơ cũng nói, trong trường học mộ danh gia nhập chúng ta người càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có lão sư nghĩ thêm tiến đến, nhưng là bị chúng ta cự tuyệt. Rốt cuộc chúng ta làm dạng này tụ hội cũng có muốn nhận biết một chút bạn mới ý nghĩ ở bên trong. Cho nên vẫn là lấy người trẻ tuổi làm chủ. Tùng Dài lúc này cũng lần nữa mở miệng nói. Tại trong quán ba ngươi nói với ta tại vì một ít chuyện phiền não. Ta không có cách nào cho ngươi đáp án. Bất quá có thể mang ngươi tới nơi này để ngươi buông lỏng một chút. Cái này, Ngô, cảm xúc điều tiết khóa có thể để cho ngươi tinh thần đắm chìm xuống tới. Cũng có thể giúp ngươi thấy rõ ngươi muốn làm lựa chọn cũng không nhất định. Nhưng là ta không nghĩ tới ta thế mà nhớ lầm thời gian. Alan gãi đầu một cái, kỳ thật cũng không có quan hệ gì. Chúng ta sở dĩ định ra tiệc tùng thời gian, chỉ là bởi vì dạng này có thể đem mọi người tụ bắt đầu một lần làm xong. Tỉnh mỗi người đều muốn ước chừng thời gian. Thứ này làm nhiều rồi mặc dù không có gì chỗ hại nhưng là cũng không có tác dụng gì. Một lần vừa vặn có thể quản cái 2-3 ngày, nếu như vị bằng hữu kia của ngươi thật đuổi thời gian. Ta cũng có thể đơn độc vì hắn an bài một trận. Thật sao? Vậy ta cũng muốn. Tùng Dài nói. Người không biết ta hôm nay một ngày này đều kinh lịch cái gì. Cũng góp nhặt không ít áp lực tâm lý. Nhu cầu cấp bách đến trận tinh thần xoa bóp. Hết chương.